Con rể chiến thần, chương 528, con gái ông xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nhất định phải mời Dương, Kiến Nguyên và mọi người đến tham dự đám cưới, để cho bọn họ nhìn thấy cháu gái tôi kết hôn với người như thế nào. Đến lúc đó, Trịnh Thức Thâm nhất định phải thở ra một hơi ghê tởm. Đó là điều đương nhiên. Bây giờ con sẽ lập tức đến nhà họ Dương một chuyến. Trịnh Văn Thạc lập tức lái xe đến nhà cũ của nhà họ Dương. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Dương đều đã bị chuyển đi rồi. Dương Hạo Quân chỉ để lại cho bọn họ duy nhất ngôi nhà cũ của tổ tiên này. Nhà họ Dương ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn sa sút rồi. Không còn nhìn thấy những chiếc xe hơi sang trọng nữa. Thay vào đó là những chiếc xe máy điện. Chiếc tốt nhất là chiếc của hãng Zeta. Nhìn thấy cảnh tượng suy tàn, điều hưu của nhà họ Dương, Trịnh Văn Thạc cảm thấy vô cùng vui sướng ý gờ. Hả hê, quả là sông có khúc, người có lúc. Năm đó, nhà họ Trịnh gần như quỳ xuống dưới đất, khóc lóc van xin bọn họ đừng hủy bỏ hôn ước của bọn trẻ. Lúc đó gia đình ông hèn mọn như loài kiến, loài bọ vậy, nhưng tạo hóa trêu ngươi. 10 năm qua đi, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn rồi. Nhà họ Dương hiện giờ sa sút không bằng con chó, còn nhà họ Trịnh bọn họ thì như mặt trời giữa ban ngày. Nghĩ đến đây, Trịnh Văn Thạc mỉm cười. Thử nói xem có chọc tức người ta không? Hả, Văn Thạc, sao anh lại đến đây? Bố, mẹ nuôi của Dương Hạo Quân là Dương Quang Đông và Ngô Vân Nhiêu đi đến từ phía trước mặt, hai người họ ngạc nhiên nhìn Trịnh Văn Thạc đối diện với người bạn tốt một lần nữa. Trong lòng hai người có chút lo lắng không? Yên, Dương Kiến Nguyên đâu rồi? Gọi cả ông ấy ra đây đi. Trịnh Văn Thạc để hai tay trong túi, lạnh lùng cười. Năm đó mỗi lần gặp Dương Kiến Nguyên, ông đều phải cúi thấp người, không dám nhìn đối diện với ông ta. Nhưng hiện giờ ông cao cao tại thượng, căn bản không để Dương Kiến Nguyên vào mắt. Rất nhanh sau đó, Dương Kiến Nguyên và mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Anh Thạc đến đây có chuyện gì sao? Dương Kiến Nguyên thấp giọng hỏi. Sau khi sa sút, nhà họ Dương bị bắt nạt rất nhiều, cho nên chỉ cần có thể cúi thấp đầu thì Dương Kiến Nguyên sẽ cúi đầu đến để thông báo cho mọi người một chuyện. 5 ngày sau con gái tôi sẽ tổ chức đám cưới, mọi người nhất định phải đến Nim Web chú yên cách chương.